Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Chương 218 đem lấy thọ mệnh vì đại giới. Ánh sáng có chút ám, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tình huống nơi này. Kỳ thật cũng không có gì đẹp, trống rỗng gì đều không có. Thiên Lan hướng Khuyết Cẩm Sử cái ánh mắt, hai người thật cẩn thận hướng tới bên trái thang lầu tới gần. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, gào to thanh âm đột nhiên từ phía trên truyền đến. Một đạo thân ảnh theo sát thanh âm kia từ trung gian phiêu xuống dưới. Rơi xuống Thiên Lan trước mặt, Thiên Lan trên mặt bất động, trong lòng lại không dám đại ý. Tương lai người từ trên xuống dưới đánh giá vài biến, có chút không xác định mở miệng. Viện trưởng, đứng ở Thiên Lan trước mặt chính là một cái ăn mặc hoa hòe loè loẹt. Trên mặt râu ria xồm xàm, tóc mấy trăm năm không tu sửa quá lôi thôi nam nhân. Ai ai, là ta Tinh Đàn Lay Hạ ngăn trở hắn tầm mắt đầu tóc. Lộ ra một đôi mắt, các ngươi tới làm cái gì? Người nam nhân này thật sự là không thể cùng phía trước gặp qua liên hệ lên. Này căn bản là hai người được không? Ha ha, cái kia viện trưởng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Thiên Lan không giấu vết sau này lui một bước. Tinh Đàn không giấu vết đi phía trước đi rồi một bước. Dùng lộ ra tới cặp mắt kia nhìn Thiên Lan, giết người phóng hỏa không làm, hãm hại lừa gạt không làm mà ni, ta không phải loại người như vậy. Thiên Lan đem chữ cắn đến phá lệ trọng, nàng vừa thấy chính là thuần khiết thiện lương tiểu khả ái hảo sao. Vậy ngươi nói đi, Tinh Đàn trong giọng nói rõ ràng có chút không tin, ta là xem trả lại nhai mặt mũi thượng mới đáp ứng ngươi. Lần sau quy nhai trở về. Ngươi nhất định phải giúp ta nói tốt, ta không nghĩ đợi nơi này. Quá nhàm chán, ngài là viện trưởng. Người khác muốn làm viện trưởng còn không đảm đương nổi. Ngươi này làm cho viện trưởng còn không tình nguyện. Này không phải làm người hâm mộ ghen ghét. Tinh Đàn xua tay, trong mắt ở Thiên Lan trên người dạo qua một vòng. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. 10 phần 10 tính kế ánh mắt. Nếu không ngươi đảm đương cái này viện trưởng, sư phụ sẽ giết ta. Ngài vẫn là hảo hảo đương ngài viện trưởng đi. Thiên Lan đã vô pháp lý giải Tinh Đàn tư tưởng. Bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt được không? Tinh Đàn tiếp tục xua tay. Ngươi mau nói cái gì sự, ta tưởng rút ra một cái không gian ký ức hình ảnh, vừa nghe chính sự. Thiên Lan chạy nhanh nói ra. Tinh Đàn vừa nghe lời này, lại là một nhảy ba trượng xa. Dường như Thiên Lan trên người có cái gì dơ đồ vật giống nhau. Hắn khoanh tay trước ngực, ngữ điệu có chút run, bất quá thực bén nhọn, ngươi muốn hại chết ta sao? Ta tuy rằng không nghĩ quản lý học viện, nhưng là ta còn không muốn chết, nhất định là Quy Nhai làm ngươi tới đúng hay không? Nhất định là hắn, ta không ra đi còn không được sao? Cái gì cùng cái gì? Thiên Lan khó hiểu nhìn về phía Khuyết Cẩm cũng là vẻ mặt khó hiểu, này chỉ là gian thực bình thường sự a. Như thế nào này nam nhân phản ứng lớn như vậy? Ước chừng là Thiên Lan trên mặt nghi hoặc quá mức với rõ ràng. Tinh Đàn bình phục đáy lòng kích động, thử tính duỗi duỗi cổ. Ngươi không biết rút ra không gian ký ức hình ảnh ở cái này vị diện là vi phạm quy định sao? Thiên Lan lắc đầu, nàng liền rút ra không gian ký ức hình ảnh đều là mới nghe nói, nào biết đâu rằng cái gì vi phạm quy định không vi phạm quy định. Quay đầu xem Khuyết Cẩm cũng là vẻ mặt mờ mịt, ở mặt trên đây là cái thực phổ biến kỹ năng a. Vừa rồi Tinh Đàn nói chính là vị diện này, nói cách khác ở mặt khác vị diện không phải vi phạm quy định. Khuyết Cẩm tới vị diện này cũng không bao lâu, hắn không biết cũng rất bình thường, mới vừa dâng lên hy vọng lại không có. Thiên Lan có chút thất vọng, đây là đơn giản nhất phương pháp. Tìm được là ai giết Quý Đào, chính là hiện tại lại không thể dùng, chỉ có thể là khác tìm con đường. Các ngươi có thể đi tìm Lưu Vận. Tinh Đàn nhược nhược mở miệng. Một chút viện trưởng nên có khí thế cũng không có. Hữu dụng sao? Tinh Đàn gật đầu, lộn xộn đầu tóc bị hắn lay đến sau đầu. Lưu Vận không chịu này không gian quy tắc trói buộc, hắn sử dụng không thành vấn đề. Nhưng là, ai, ta còn chưa nói xong đâu. Tinh Đàn nhìn đã không ảnh Đại Môn, tiếp tục lay tóc của hắn. Thiên Lan đến nhất phẩm hương thời điểm, nhất phẩm hương vừa lúc mở cửa. Mở cửa chính là lần trước cái kia tiểu nha đầu. Nhìn đến Thiên Lan vô cùng lo lắng xông tới. Hạ nhảy dựng, định thần thấy rõ khuôn mặt sau. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm ân y tỉ tỉ. Ngài tìm Lưu Vận công tử sao? Tiểu nha đầu tướng môn toàn bộ mở ra. Bên trong đã có bóng người ở làm chuẩn bị công tác. Nhất phẩm hương lập tức liền phải bắt đầu buôn bán. Thiên Lan ba lượng bước vượt đi vào. Chụp hạ kia tiểu nha đầu đầu vai. Thực không khách khí nói. Ngươi vội, ta chính mình đi lên, lầu 4 thực thanh tĩnh. Phía dưới thanh âm tuy rằng có thể truyền đi lên, nhưng là rất ít, vào phòng liền càng nghe không thấy. Thiên Lan tiến chính là lần trước cái kia phòng. Phòng không có gì biến hóa. Lưu Vận an vị ở cái bàn biên. Trong tay nhéo chén trà. Ở Thiên Lan tiến vào thời điểm hơi hơi nghiêng đầu. Tầm mắt chỉ ở Thiên Lan trên người dừng lại vài giây. Liền chuyển qua Khuyết Cẩm trên người. Ngươi lá gan rất lớn. Dám đến ta trước mặt tới lắc lư. Lưu Vận thong thả buông trong tay chén trà. Ngữ điệu ôn nhã. Nhưng kia lời nói như thế nào đều là sát khí 10 phần. Khuyết Cẩm vươn ngón trỏ chỉ chính mình. Vô tội chớp vài cái mắt. Ngươi lại không thể đem ta ném trở về. Ta vì cái gì không dám tới. Lưu Vận con ngươi híp lại. Cảm giác áp bách tức khắc ở trong phòng lưu truyền. Thiên Lan trong lòng kinh hãi. Lại cũng không dám nói nhiều. Sau một lúc lâu, Lưu Vận đột nhiên vừa thu lại khí thế. Cho rằng sâu xa nhìn mắt Khuyết Cẩm. Quay đầu đối với ôn hòa Thiên Lan mở miệng. Ngươi tìm ta có việc sao? Thiên Lan hoàn hồn, liên tục gật đầu. Đem sự tình nói một lần, Lưu Vận đảo không Tinh Đàn như vậy đại phản ứng, chỉ là nhíu nhíu mày, đem đề tài xả tới rồi một cái khác vấn đề thượng. Lần trước lá thư kia ngươi cấp Quy Nhai sao? Không có, sư phụ còn không có trở về. Thiên Lan ăn ngay nói thật. Không phải nàng không cho, là Quy Nhai không ở, nàng như thế nào cấp, đúng không, ta có thể giúp ngươi một lần. Nhưng là tương đối ngươi muốn trả giá đại giới, Lưu Vận mục quang bình tĩnh nhìn Thiên Lan. Dường như sợ nàng chạy giống nhau. Thiên Lan suy tư hạ, thử tính mở miệng, cái gì đại giới, thọ mệnh, Lưu Vận cũng không bán cái nút. Thọ mệnh, ngươi xác định, Thiên Lan thanh âm đột nhiên cất cao vài phần. Thọ mệnh còn có thể làm đại giới. Lưu Vận câu lấy khóe miệng cười cười. Vị diện này quy tắc cùng mặt khác vị diện không giống nhau. Rút ra không gian ký ức hình ảnh sẽ hao cực thọ mệnh. Mặc dù là ta cũng giống nhau, nói như vậy rút ra không gian ký ức hình ảnh không lâu sau cũng. Liền tiêu hao mấy tháng hoặc một năm thời gian, cũng không phải rất dài. Ngươi có thể suy xét mấy tháng, một năm, đối dài dòng sinh mệnh tới nói thật không tính cái gì. Hảo còn không phải là mấy tháng sao? Nàng về sau nhất định là sẽ có dài dòng sinh mệnh. Điểm này nàng còn tiêu hao đến khởi. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy tự tin. Có ngoại quài, chính là như vậy tùy hứng. Khuyết Cẩm đứng ở bên cạnh không phản đối cũng không duy trì. Chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Vận không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Lan đáp ứng rồi. Lưu Vận trực tiếp dò hỏi nàng muốn rút ra không gian ký ức hình ảnh thời gian đoạn. Địa điểm mà ni hắn cái gì cũng không có làm, thật giống như là vung tay lên, trong không khí liền hiện ra hình ảnh, cao thanh sao sao sao sao vô che đậy, cùng điện ảnh không sai biệt lắm mà ni chỉ là loại này phương pháp chỉ có thể nhìn đến hình ảnh. Vô pháp nghe được thanh âm mà ni trong đêm đen, chỉ có ít ỏi mấy cái đèn chiếu thanh lãnh tiêu điều đường phố. Toàn bộ thành trì dường như đều yên giấc. Không có bất luận cái gì dị thường, từ trời tối đến hừng đông, đều không có bất luận cái gì dị thường, hoàn toàn không có nhìn đến quý đào là như thế nào xuất hiện ở nơi đó. Như thế nào bị giết, Thiên Lan quay đầu xem Lưu Vận, này không khoa học à, như thế nào gì đều không có, bị người lau sạch Lưu Vận nhún vai, trong không khí hình ảnh biến mất. Xem ra này đại lục trà trộn vào không ít người từ ngoài đến, không gian có thể bảo tồn hình ảnh. Đồng thời cũng có thể bị người lau sạch, này đó đều là muốn tới nhất định thực lực nhân tài có thể làm được. Đại lục này thượng có bao nhiêu người có thể làm được lưu vận ở rõ ràng bất quá. Xem ra kế tiếp nhật tử có đến vội, lưu vận duỗi tay ở thiên lan ấn đường điểm hạ, thiên lan chỉ cảm thấy có điện lưu ở trên người len lỏi. Có trong nháy mắt lạnh lẽo xâm hàn, giây lát liền khôi phục bình thường. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Đúng rồi, nhớ rõ đem tin giao cho Quy Nhai Nga. Lưu vận trực tiếp hạ lệnh trục khách. Thiên Lan tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cùng Khuyết Cẩm rời đi nhất phẩm hương. Lăn lộn một ngày, gì kết quả đều không có. Hắn ở nói dối, đi ở trên đường. Khuyết Cẩm thình lình toát ra một câu. Ai, Thiên Lan nhất thời không phản ứng lại đây. Con người xoay vài vòng mới hiểu được Khuyết Cẩm nói Lưu Vận. Ngươi như thế nào biết? Khuyết Cẩm hắc hắc cười hai tiếng. Đôi tay quấn lên Thiên Lan cánh tay. Mỹ nhân, ngươi hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Thiên Lan ghét bỏ ném ra Khuyết Cẩm. Thích nói hay không thì tùy, mỹ nhân đừng nóng giận. Ta nói, bị lau sạch hình ảnh sẽ xuất hiện lập lòe tình huống. Mà hắn cái kia hình ảnh từ đầu đúng chỗ đều là vững vàng. Hắn nhất định là ở nói dối. Hắn tưởng che giấu cái gì, Khuyết Cẩm phồng lên quai hàm. Bộ dáng muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu ái. Đáng tiếc Thiên Lan xem cũng chưa liếc hắn một cái. Thiên Lan cũng không đếm xỉa tới hắn. Lưu Vận muốn che giấu cái gì? Quan trọng nhất chính là hắn ni ma từ trên người nàng cầm thù lao lại cái gì cũng chưa làm. Này mẹ nó có tính không lừa gạt hộ khách. Hiện tại nàng liền tính hướng trở về. Lưu Vận cũng khẳng định sẽ không thừa nhận. Đó chính là nói chuyện này hắn không nghĩ làm nàng ở đi miệt mài theo đuổi. Chẳng lẽ cùng ma tộc có quan hệ? Quy Nhai vẫn luôn không nghĩ nàng cùng ma tộc nhắc lên quan hệ. Lưu Vận lại cùng Quy Nhai quan hệ hảo. Vậy chỉ có này một cái khả năng có thể giải thích đến qua đi. Ma tộc, Khuyết Cẩm, ngươi đối ma tộc hiểu biết nhiều ít. Thiên Lan đề tài này nhảy đến quá nhanh. Khuyết Cẩm có chút theo không kịp, đầu óc xoay vài hạ, mới phản ứng lại đây. Không nhiều lắm, ta đối ma tộc không có hứng thú. Bất quá nhà của chúng ta kho sách rất nhiều về ma tộc thư. Đều ghi lại một ít lung tung rối loạn sự, nhưng nhàm chán, thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Bên người nàng đều là cái dạng này ngu xuẩn, thật là hết thuốc chữa. Phản diệt cái kia ngu xuẩn còn ở ngủ. Tuy rằng nó mỹ danh rằng là ở tiến hóa, nhưng là ở Thiên Lan xem ra nó chính là đang ngủ. Nơi nào tiến hóa còn đúng giờ xác định địa điểm tỉnh lại muốn ăn. Cẩn thận tính, Phạn Diệt giống như có một năm thời gian không tỉnh lại. Chẳng lẽ là muốn tiến hóa thành công? Gần nhất bên người nàng nguy hiểm khẳng định nhiều. Phạn Diệt tỉnh lại liền quá tốt, liền tính là cái vô dụng giúp đỡ. Thời khắc mấu chốt cũng có thể đương cái đệm lưng. Tục ngữ nói không tốt sự tình tốt nhất không cần tưởng. Này không đồng nhất tưởng liền có chuyện. Hết chương.